không rơi vào lưới tình tưởng mục đồng. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng với ánh sáng dịu dàng và mờ tối, sự im lặng dường như được phóng đại quá mức. Chỉ có tiếng thở nặng nề của người đang tựa vào vai Mạnh Sơ như một lời nhắc nhở về điều gì đó. Nhưng không ai lên tiếng để phá vỡ sự yên tĩnh này. Cuối cùng, sau một hồi lâu, Mạnh Sơ không kìm được mà lên tiếng trước. Cô khẽ hỏi, anh đã uống thuốc chưa? Vẫn chưa, anh vốn định nằm nghỉ một lát nhưng rồi cứ nằm mãi đến bây giờ. Giọng nói của Trình Tân Dữ trở nên yếu ớt, mang theo âm mũi nặng nề. Mạnh Sơ vội nói, em mang thuốc đến rồi, để em lấy cho anh uống nhé. Cô định đứng dậy, nhưng đầu anh vẫn đang tựa lên vai cô. Rõ ràng chỉ là đầu anh tựa vào cô, nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề đến lạ. Cuối cùng giọng nói yếu ớt đến mức như có thể ngất đi bất cứ lúc nào của Trình Tân Dữ vang lên. Đợi một chút, để anh bình tĩnh lại đã. Đầu anh đau quá, lúc này Trình Tân Dữ thực sự khác hẳn với thường ngày. Anh trông vô cùng yếu ớt, nhưng Mạnh Sơ cũng hiểu rằng, khi bị bệnh cơ thể sẽ khó chịu đến mức khiến con người trở nên mong manh và yếu đuối hơn bình thường. Hơn nữa, cô từng nghe nói rằng những người vốn có thể trạng tốt khi bị bệnh thì lại càng nghiêm trọng hơn. Thế nên cô không thúc giục nữa mà để mặc Trình Tân Dữ tựa vào vai mình. Căn phòng yên tĩnh lại chìm vào sự lặng lẽ. Chỉ còn tiếng hơi thở nhẹ nhàng của hai người. Không biết đã trôi qua bao lâu, Trình Tân Dữ lúc này mới chậm rãi nhấc đầu khỏi hõm vai cô. Anh cảm thấy sao rồi? Mạnh Sơ nhìn anh rồi cô lên tiếng hỏi. Trình Tân Dữ khẽ nhắm mắt lại một chút. Có chút khó chịu, lại cảm thấy buồn nôn. Anh muốn nôn không? Mạnh Sơ vội vàng đảo mắt nhìn quanh phòng và tìm xem có thùng rác không. Trình Tân Dữ hơi mím môi. Chắc không đến mức đó đâu. Anh đợi một chút, em đi lấy thuốc. Nói rồi, Mạnh Sơ đứng dậy và bước ra ngoài. Trình Tân Dữ lúc này hơi tựa vào đầu giường. Anh nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ cong lên. Chẳng bao lâu sau Mạnh Sơ đã quay lại. Cô mang theo một túi thuốc cùng với một chai nước khoáng lấy từ tủ lạnh nhà anh. Cô nhanh chóng xé một miếng dán hạ sốt. Anh dán cái này trước đi, như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn. Lúc này sắc mặt của Trình Tân Dữ đã đỏ bừng, rõ ràng là do sốt cao. Khi cô xé lớp màng trắng mỏng của miếng dán hạ sốt, người vốn đang tựa vào đầu giường bỗng hơi nghiêng người về phía trước và chủ động phối hợp với cô. Mạnh Sơ hơi sững lại, sau đó cô nhẹ nhàng đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh lên. Rồi cô cẩn thận dán miếng hạ sốt lên trán anh. Sau khi dán xong, Mạnh Sơ không kìm được mà cảm thán. Anh thật ngoan. Nhưng cô vừa mới nói xong thì ánh mắt của hai người đã chạm nhau. Trình Tân Dữ hơi nghiêng đầu, trong mắt anh thoáng qua một tia nghi hoặc. Lúc này Mạnh Sơ mới nhận ra giọng điệu của mình giống như đang dỗ trẻ con. Cô vội vàng bổ sung, ý em là anh rất biết hợp tác. Anh vừa thấy em xé miếng dán hạ sốt liền tự động đưa chán ra. Chẳng phải rất phối hợp với hành động của em sao? Ừ, anh biết. Trình Tân Dữ khẽ cười nói. Mạnh Sơ vốn nghĩ rằng anh sẽ lại trêu chọc cô như mọi khi, nhưng không ngờ lần này anh lại ngoan ngoãn thuận theo lời cô như vậy. Xem ra đúng là bị bệnh rồi. Mạnh Sơ nhìn mấy viên thuốc đặt trên tủ đầu giường, cô có chút không yên tâm liền nói, hay là em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhé. Không có chỉ định của bác sĩ thì em cũng không dám tùy tiện cho anh uống thuốc. Những loại thuốc này không phải em lấy từ nhà mình sao? Trình Tân Dữ mệt mỏi hỏi. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Bình thường khi bị bệnh thì em làm thế nào? Em cũng chỉ dán miếng hạ sốt, sau đó uống chút thuốc thôi. Nhưng anh không giống em mà. Chỗ nào không giống chứ? Trình Tân Dữ hỏi lại. Sau đó anh nhẹ giọng nói, anh không muốn đi bệnh viện. Thực ra Mạnh Sơ cũng không thích đến bệnh viện. Hơn nữa thể trạng của cô khá tốt, những bệnh vặt như cảm sốt, cô thường chỉ dán miếng hạ sốt, sau đó uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi. Mạnh Sơ lấy ra một hộp thuốc hạ sốt ibuprofen. Cô nói, loại này có tác dụng hạ sốt rất tốt. Mỗi lần em bị sốt đều uống một chút. Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy là khỏi. Hộp thuốc này là hàng dự trữ ở nhà cô, hoàn toàn mới và chưa từng mở. Vì vậy sau khi mở hộp cô rót một ít ra ly rồi đưa cho Trình Tân Dữ. May mắn thay, khi bị bệnh Trình Tân Dữ lại rất dễ bảo. Anh nhận lấy ly thuốc rồi uống hết. Thấy anh đã dán miếng hạ sốt và uống thuốc, Mạnh Sơ hỏi, anh có muốn nằm xuống ngủ thêm một chút không? Trình Tân Dữ khẽ lắc đầu. Anh vừa ngủ đủ rồi, giờ ngủ thêm chỉ khiến đầu đau hơn thôi. Mạnh Sơ hiểu ý anh, cô nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cô suy nghĩ một chút rồi hỏi, à, anh đã ăn tối chưa? Trình Tân Dữ lắc đầu. Anh nói, sau khi xuống máy bay về nhà, anh đã thấy hơi đau đầu. Ban đầu định ngủ một giấc rồi liên lạc với em, nhưng không ngờ lại bị sốt. Nghe anh nói vậy trong lòng Mạnh Sơ càng thêm áy náy. Chẳng phải cô vừa thấy bài đăng trên Moment của Ngô San liền có chút không vui với anh sao? Thật ra, cô cũng không cần phải luôn chờ anh chủ động liên lạc với mình. Nếu cô chủ động nhắn tin cho anh sớm hơn thì chẳng phải đã biết anh bị bệnh từ trước rồi sao? Dù Trình Tân Dữ không biết chuyện này, nhưng sau khi nghe anh nói xong, Mạnh Sơ càng cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen. Trước đây cô chưa từng nghĩ mình là người hay tính toán, nhưng khi liên quan đến anh cô lại có vẻ không được lý trí cho lắm. Tại sao cô không thể chủ động liên lạc với anh chứ? Cô đang so đo hay cố chấp vì điều gì sao? Nhưng rốt cuộc cô đang cố chấp vì cái gì vậy? Mạnh Sơ bỗng bị câu hỏi trong lòng làm cho khựng lại. Bởi vì cô chưa từng gặp phải vấn đề như thế này. Cô vốn rất giỏi mỗi khi giải quyết vấn đề, nhưng lần này cô lại không thể tìm ra lời giải. Em sao vậy? Trình Tân Dữ nhìn cô cúi đầu như thể đang chìm vào suy nghĩ nào đó. Anh không khỏi lên tiếng hỏi. Lời nói của anh đã kéo cô trở lại thực tại. Cô lập tức hỏi anh. Hay là em nấu chút gì đó cho anh ăn nhé? Em biết bây giờ anh chắc chắn không có khẩu vị. Nhưng khi bị bệnh, ăn uống đầy đủ sẽ giúp hồi phục nhanh hơn. Biết đâu sau khi ăn xong, cơ thể ra mồ hôi một chút sáng mai sẽ khỏe lại. Mạnh Sơ nhẹ nhàng khuyên nhủ anh. Trình Tân Dữ gật đầu. Mạnh Sơ lập tức nở nụ cười vui vẻ. Vậy anh đợi em chút. Em đi làm gì đó cho anh ăn. Sau khi tắm xong cô liền đứng dậy và rời khỏi phòng. Mạnh Sơ chưa từng sử dụng bếp ở nhà Trình Tân Dữ. Hơn nữa căn bếp nhà anh thực sự rất rộng, gần bằng cả căn hộ cô đang sống. May mắn thay sau khi lục lọi các ngăn tủ và mở từng ngăn kéo kiểm tra, cô đã nhanh chóng tìm thấy nơi để gạo. Người bệnh cũng không thể ăn đồ quá dầu mỡ, nên cô quyết định nấu cháo. Tất nhiên, còn có một chút bí quyết riêng của cô. Sau khi vo gạo xong cô cho vào nồi cơm điện, nhưng vừa lúc đó khóe mắt cô bắt gặp một bóng dáng ở cửa bếp. Cô giật mình lùi lại một bước, đến khi nhìn rõ đó là Trình Tân Dữ mới thở phào nhẹ nhõm. Sao anh lại dậy rồi? Mạnh Sơ ngạc nhiên hỏi. Lúc này cô cũng nhận ra anh đang đeo khẩu trang. Ngủ lâu quá rồi nên anh dậy vận động một chút. Giọng anh vốn đã khàn đặc vì bệnh, giờ lại bị khẩu trang che kín nên nghe như bị nghẹt thở. Mạnh Sơ vội hỏi, sao anh còn đeo khẩu trang? Anh vốn đã bệnh, hô hấp không thông, đeo khẩu trang chẳng phải càng khó chịu hơn sao? Anh sợ lây cho em. Đôi mắt đen sâu thẳm của Trình Tân Dữ lúc này ánh lên một chút ẩm ướt. Mạnh Sơ hơi sững người. Cô không ngờ rằng dù anh đã bệnh đến mức này mà vẫn còn nghĩ đến chuyện đó. Anh vẫn nên tháo ra đi. Mạnh Sơ nói, nếu em mà bị bệnh thì cũng tốt. Có thể nhân cơ hội xin nghỉ không phải đến công ty. Trình Tân Dữ khẽ rủ mắt xuống. Mạnh Sơ đã bước tới. Cô đưa tay lên định giúp anh tháo khẩu trang xuống. Chỉ là Trình Tân Dữ quá cao. cô phải kiễng chân mới chạm được vào tay anh. Khi đầu ngón tay của cô chạm vào vành tay anh, người vốn đang đứng yên bỗng như bị điện giật mà bất ngờ lùi lại một bước. Mạnh Sơ không kịp phản ứng, vốn dĩ cô đã đứng không vững khi kiễng chân. Anh vừa lùi lại, cô theo quán tính liền ngã về phía trước. Thấy cô ngã tới, Trình Tân giữ theo phản xạ đưa tay ôm lấy eo cô. Khoảnh khắc hai tay anh vòng quanh eo cô, đầu óc của Trình Tân giữ bỗng trở nên trống rỗng. Ngay sau đó một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, eo của cô thật sự rất nhỏ, mềm mại như không có xương, khiến người ta vô thức nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Mạnh Sơ áp má vào ngực Trình Tân giữ, phản ứng đầu tiên của cô là ngực của anh cứng quá. Thì ra ngực đàn ông có thể cứng đến vậy sao? Mọi người đều là da thịt như nhau, sao ngực anh lại giống như được đúc bằng thép thế này? Trong đầu Mạnh Sơ vẫn quanh quẩn những ý nghĩ đầy nghi hoặc. Đến mức khi cô nhận ra mình vẫn đang dựa lên ngực người ta thì đã vội vàng cuống quýt đứng bật dậy. Xin lỗi, em không đứng vững. Mạnh Sơ đứng thẳng dậy rồi vội vàng nói. Trình Tân giữ chậm rãi nói. Không sao, tuy anh chỉ nói hai chữ nhưng Mạnh Sơ luôn cảm thấy anh còn có hàm ý gì đó. Mạnh Sơ chỉ đành cười gượng rồi nói. Anh vẫn nên tháo khẩu trang ra đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút. Nếu không, anh đã sốt rồi, hô hấp cũng khó khăn. Đeo khẩu trang chẳng phải càng khó chịu hơn sao? Cùng lắm lát nữa em uống thuốc phòng cảm là được. Cô nhấn mạnh, lúc này Trình Tân Dữ mới chậm rãi tháo khẩu trang xuống. Mạnh Sơ nhìn mái tóc ngắn của anh lúc này hơi rối và rũ xuống trán. Trên trán còn dán miếng hạ sốt màu xanh nhạt, khuôn mặt đỏ bừng nổi bật, cả người mang theo cảm giác yếu đuối khó diễn tả thành lời. Anh ra ghế sofa ngồi một lát đi, dù gì cũng phải chờ một lúc mới ăn được. Mạnh Sơ nói, lần này Trình Tân Dữ không nói gì, anh chỉ ngoan ngoãn bước ra ngoài. Không bao lâu sau Mạnh Sơ đã đứng ở cửa bếp, cô nhìn anh đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống. Rồi ngả người tựa lên lưng ghế. Mạnh Sơ đang đứng thì đột nhiên thấy một cái bóng lao vút qua hành lang, nhắm thẳng về phía ghế sofa. Cô nhìn kỹ lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Sao lại quên mất nó được chứ? Cô cũng chẳng kịp nghĩ nhiều liền vội vàng đuổi theo. Trước khi Mạt Mạt kịp đến gần sofa, cô đã chặn lại, ngăn nó lại và khẽ nói. Mạt Mạt, em về phòng mình chơi được không? Anh ấy đang bị ốm. Mạnh Sơ sợ Mạt Mạt sẽ nhảy lên người Trình Tân Dữ. Dù sao thì nó cũng là giống chó lớn, bình thường chơi với nó thôi cũng đủ tốn bao nhiêu sức rồi. Huống hồ bây giờ Trình Tân Dữ còn đang bệnh, nhưng lúc này Mạt Mạt lại không hiểu được. Chỉ là lâu rồi nó không được gặp Trình Tân Dữ nên vô cùng phấn khích và muốn nhảy lên người anh. Nhưng lại bị Mạnh Sơ ôm chặt không cho lại gần. Vì vậy nó sủa, gâu gâu, mấy tiếng như đang tỏ vẻ không hài lòng. Mạt Mạt, một giọng nói hơi nghiêm khắc vang lên từ phía sofa. Mạt Mạt vốn đang sủa ầm ĩ lập tức im bặt. Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy Trình Tân Dữ vừa rồi còn đang ngả lưng nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này đã mở mắt ra, nhìn chằm chằm về phía họ. Về phòng đi, Trình Tân Dữ trầm giọng nói. Thấy vậy, Mạnh Sơ liền nhẹ giọng nói. Anh dịu dàng chút đi mà. Nó đâu biết anh đang bị bệnh. Sau đó cô ôm lấy Mạt Mạt, thì thầm dỗ dành nó. Ba em bị ốm rồi. Đừng làm phiền ba nữa được không? Đợi ba khỏe lại sẽ đưa em ra ngoài chơi nhé. Đi nào, về phòng ăn đồ ăn vặt nha. Mạnh Sơ bế luôn Mạt Mạt lên ôm nó trở lại phòng. Cô lại lấy một ít đồ ăn vặt cho nó, dỗ dành cho yên ổn. Sau khi ra ngoài cô vội đi vào bếp. Nồi cơm điện đã hiển thị chào nấu xong. Cô nhanh chóng rửa tay sạch sẽ và chuẩn bị múc cháo ra bát. Trình Tân Dữ ngồi bên bàn ăn. Anh vừa mới nếm thử một thìa cháo, liền ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Sơ. Cháo ngọt à? Anh vừa ăn một ngụm đã cảm nhận được vị ngọt dịu quấn quanh nơi đầu lưỡi. Anh đang bệnh nên trong miệng chắc chắn nhạt nhẽo lắm. Chỉ ăn cháo trắng thì dễ mất cảm giác ngon miệng. Nên em thêm chút đường vào. Ăn như vậy sẽ đỡ nhạt. Mạnh Sơ giải thích, nếu ở nhà cô thì còn có thể nấu thêm ít hoành thánh cho Trình Tân giữ. Hoành thánh nóng hổi, sau khi ăn xong tiện thể còn có thể ra chút mồ hôi nữa. Thật tiếc là trong tủ lạnh nhà anh chẳng có gì mấy. Chắc là vì dạo gần đây anh không có ở nhà nên gì giúp việc cũng không chuẩn bị sẵn đồ ăn. Ăn ngon lắm, Trình Tân giữ gật đầu. Gạo được nấu như sánh mịn, lại thêm một chút đường. Quả thật rất dễ ăn. Chẳng mấy chốc Trình Tân Dữ đã ăn hết một bát cháo. Mạnh Sơ thấy anh ăn xong nhanh như vậy, cô không nhịn được hỏi, anh có muốn ăn thêm một bát nữa không? Được, Trình Tân Dữ phối hợp gật đầu. Mạnh Sơ lập tức múc thêm một bát nữa cho anh. Vẫn là cháo ngọt có thêm đường. Đợi anh ăn xong, không biết có phải là ảo giác hay không mà Mạnh Sơ cảm thấy sắc đỏ bất thường trên mặt anh hình như đã dịu xuống đôi chút. Trông tinh thần anh cũng có vẻ tốt hơn nhiều. Bát để vào máy rửa bát là được. Trình Tân giữ nhắc cô. Mạnh Sơ mỉm cười. Chỉ có một cái thôi mà. Em rửa một cái là xong ngay. Đợi cô rửa bát xong quay lại mà thấy Trình Tân giữ ngồi ở ghế cạnh bàn ăn. Cô không nhịn được nhắc nhở. Hay là anh về nằm nghỉ một lát đi. Trình Tân giữ khẽ đáp một tiếng. Nhưng khi anh vừa đứng dậy, lại bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Sơ. Tối nay, hay là em ở lại đây đi? Hà, Mạnh Sơ theo phản xạ bật thốt lên. Rõ ràng là không ngờ anh sẽ đưa ra đề nghị này. Mà khi cô ngẩng lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt của Trình Tân Dữ đang nhìn mình. Anh nói, anh chỉ lo bây giờ đã khuya rồi, mà anh lại không thể đưa em về được. À, hóa ra là vậy. Mạnh Sơ đang định nói không sao, cô bắt xe về cũng an toàn mà. Nhưng Trình Tân Dữ dường như cảm nhận được sự do dự của cô. Anh chậm rãi cụp hàng mi xuống, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh không phải sợ mình bệnh rồi không có ai chăm. Phải rồi, anh bệnh nặng thế này. Mạnh Sơ cảm thấy mình cũng không thể cứ thế mà rời đi và để anh ở nhà một mình. Sau khi vượt qua cảm giác ngạc nhiên ban đầu khi anh đề nghị cô ở lại, cô nhận ra hình như bản thân thật sự không thể đi được. Vậy cũng được. Dù sao thì trước khi tới đây em đã tắm rồi mà. Mạnh Sơ gật đầu. Khi ánh mắt của Trình Tân giữ lại một lần nữa nhìn sang, hai người bất chợt bốn mắt nhìn nhau. Mạnh Sơ đột nhiên nhận ra, không đúng, cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Mạnh Sơ vội vàng nói, ý em nói là em đã tắm rồi, không phải cái ý đó đâu. Khóe môi Trình Tân giữ khẽ nhếch lên, anh nhẹ giọng hỏi, ý nào cơ? Anh không hiểu lắm. Anh, Mạnh Sơ vội giải thích, ý em là dù sao em cũng đã tắm rồi nên có thể đi ngủ luôn. Ồ, ngủ à? Trình Tân giữ khẽ gật đầu. À, thật sự không phải cái ý đó mà. Mạnh Sơ cảm thấy sự trong trắng của mình sắp không giữ được nữa rồi. Anh là người đang ốm, cô có thể làm gì anh được chứ? Không đúng, tại sao cô lại nghĩ đến việc cô có thể làm gì anh chứ? Mạnh Sơ cảm thấy mình hoàn toàn đã bị Trình Tân giữ kéo vào hố rồi. Ý em là chỉ ngủ thôi mà. Mạnh Sơ vẫn không nhịn được mà cố gắng giải thích cho bản thân. Chỉ ngủ thôi. Trình Tân giữ hơi ngẩng cằm lên, nhấn mạnh từng chữ một. Mạnh Sơ hít sâu một hơi. Thật ra anh cũng không cần phải lặp lại nguyên văn lời cô như thế. Nhưng lần này Trình Tân giữ không nói gì thêm, chỉ trực tiếp đi ngang qua cô, định quay vào phòng. Đi được vài bước, dường như cảm thấy người phía sau chưa đi theo. Trình Tân giữ dừng lại, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy ánh mắt anh nhẹ nhàng rơi lên người cô, môi hơi mở. Không phải nói là muốn chỉ ngủ thôi à, còn không mau lại đây. Mạnh Sơ, Tại sao cô lại cảm thấy bây giờ cái cụm từ chỉ ngủ thôi nghe chẳng còn trong sáng gì nữa rồi? Cách chương.